ta trở thành nhân ngư trong lòng bàn tay của lão đài. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân ngư thò đầu nhỏ tò mò nhìn Viên Viên đang chạy từ xa tới. Viên Viên khác với những người máy của thời đại giữa thời đại tinh tế có tinh xảo bề ngoài. Thay vào đó là hình viên thuốc và có một chiếc anten trên đầu. Đúng lúc này, ở vị trí hai mắt trên mặt nó xuất hiện hai ngọn lửa. Cho thấy nó đang rất tức giận, chân ngắn, hai tay quơ quơ kích động, như muốn đánh ai đó. Toàn bộ dáng vẻ của một cậu bé cục cằn. Nó trông giống như một vật dễ thương hình cầu, nhưng tính khí của nó rất dễ cáu kỉnh. Sau khi chạy tới, Viên Viên táo bạo hai tay ngắn nhỏ liền một phen chỉ vào Khương Ngọc Lê. Giống giận, Khương Ngọc Lê, ngươi còn dám cắt giảm đá năng lượng của Viên Viên. Đôi mắt rực lửa của Viên Viên lúc này là dấu chấm than chế độ nguy hiểm. Giống như nếu Khương Ngọc Lê nói dám, nó liền đem đánh chết anh ta. Khương Ngọc Lê một phen đè lại đầu Viên Viên, nhanh chóng nhảy đến một bên, nói, Viên Viên, đừng nháo, Viên Viên nháo chỗ nào, là Khương Ngọc Lê không có lương tâm, Viên Viên rất vất vả, Viên Viên không thuận theo, đôi chân nhỏ bé, ngắn ngủi dẫm dẫm phát ra âm thanh tanh tách, bọn đại hán đối với việc này đã quá quen rồi, một đám vây quanh bọn họ, bệ hạ. Chúng ta vào trong đi. Tiểu tử này còn không có tìm được đâu. Viên Viên còn trẻ con. Bọn họ gây chuyện rồi cũng không lâu. Khương Ngọc Lê cảm thấy mình bị các chú vu oan. Trong lòng khó chịu. Tại sao anh lại tính tình quên Viên Viên? Trước mặt có chút ồn ào cũng không có làm cho Andrew cảm thấy không được tôn trọng. Ánh mắt của hắn buông xuống rơi vào tiểu tiên cá. Tiểu tiên cá nằm ở bên mép. Mở to hai mắt nhìn Viên Viên. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa đối với người máy rất là tò mò. Lúc này tầm mắt bị chặn, tiểu tiên cá liền muốn dướn người về phía trước. Andrew chỉ quay đầu lại nhìn, ngữ khí nhàn nhạt, Minh Đức, ông nhét con chip vào sau đầu Viên Viên à, đúng vậy. Khi nhận ra người của nguyên soái đang phong tỏa hoàng cung, tôi đã đưa con chip vào trong sau khi vào đầu Viên Viên. Khởi động Viên Viên, sau đó mới dưới sự trợ giúp của Viên Viên có thể chạy ra khỏi đế quốc. Minh Đức cung kính trả lời. Andrew liếc nhìn tiểu nhân ngư, thấy tiểu nhân ngư nắm lấy tay hắn ngửa đầu nhìn lên. Tiểu mỹ nhân ngư ngửa đầu, hai mắt sáng lên, tôi chưa từng thấy sinh vật như vậy. Thật đáng yêu, bệ hạ, có phải là con của ngài không? Hình như không phải sinh ra. Tiểu nhân ngư trên đầu có dấu chấm hỏi. Tiểu mỹ nhân ngư thực sự không thể nắm bắt được vấn đề. Điểm tò mò có nên ở đây sao? Không phải nên cảm thấy hắn sáng tạo ra Viên Viên rất lợi hại sao? Andrew ho nhẹ một tiếng. Viên Viên là người máy. Người máy là do người tạo ra. Chúng nó, Andrew nói còn chưa nói xong. Bên tai liền nghe được một đạo âm thanh máy móc tràn đầy kiêu ngạo. Viên Viên không biết đã đi qua từ khi nào. Viên Viên ngẩng đầu, hai mắt biến thành hình trái tim, miệng bla bla, người cũng thực đáng yêu nha mỹ nhân ngư. Thân mình Viên Viên lắc qua lắc lại, nhìn tiểu nhân ngư bị chính mình đáng yêu mê đảo, cảm thấy cậu thực sự có ánh mắt, không hổ là sự tồn tại tinh tế và hoàn hảo nhất trong lịch sử. Vì thế, Viên Viên không keo kiệt khen ngợi. Viên Viên là thứ nhất đáng yêu, tiểu tiên cá cậu là thứ hai đáng yêu. Tiểu mỹ nhân ngư hai mắt cong cong, đuôi nhô lên mặt nước. Cậu vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Cảm ơn bạn Viên Viên khen ngợi, nhưng ta không đáng yêu. Ta đẹp trai, tiểu gia hỏa nghiêm trang, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Ta đã không còn nhỏ. Tiểu nhân ngư hai tay ôm mặt, nghiêm túc tiến về phía Viên Viên thò. Nhìn ta đi, không lớn sao, trên biển nhiều cá không lớn bằng ta đâu. Dễ thương cùng xinh đẹp là hai chữ có thể miêu tả đủ sao. Rõ ràng là xinh xắn và đáng yêu. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ tinh xảo của tiểu nhân ngư đầy mặt nghiêm túc. Đôi tay ôm lấy, đây không phải đang bán manh sao? Ô ô ô, thật đáng yêu. Mọi người ở đây đều cảm thấy trái tim mình như sắp manh hóa. Sôi nổi gật đầu, đẹp, xác thật, mỹ nhân ngư là sinh vật đẹp nhất trên thế giới. Hơn nữa, tiểu hài tử luôn là cảm thấy chính mình là đại hài tử. Chứ không phải là tiểu hài tử, đôi mắt tròn xoe của Viên Viên đã thành dấu chấm hỏi. Nó vươn một bàn tay ngắn ngủi, rồi rất thành thật nói. Không phải, tiểu tiên cá, cậu rất nhỏ, cậu không hề có bàn tay to như của ba ba nha. Thật nhỏ nhân ngư, người thật sự là con của bệ hạ nha. Tiểu nhân ngư tựa hồ lại bắt được trọng điểm, cái đuôi vung vung, tràn đầy tò mò. Bệ hạ đến nghe tôi nói, Viên Viên là con của anh, có phải hay không cũng nên nghe lời tôi không? Nói xong tiểu mỹ nhân ngư còn tìm kiếm ngẩng đầu nhìn Andrew tò mò. Nghiêng đầu hỏi, có phải hay không nha bệ hạ? Andrew bất đắc dĩ gật đầu. Xác thật mỗi robot đều là sản phẩm tâm huyết của người tạo ra nó. Là đứa con của họ, Viên Viên là con, ba ba phải chăm sóc con. Viên Viên đột nhiên hướng trên mặt đất, dậm chân trên mặt đất. Ôm chặt Andrew, tay chân ngắn ngủn, lập tức giống lên, ba ba thật là nhẫn tâm a, đã tạo ra Viên Viên xong, ba ba người đã không thấy tăm hơi, rồi để Viên Viên mất đi tuổi thơ non nớt. Chao ôi, Viên Viên thật cay đắng, đứa trẻ không cha như cỏ dại phải vất vả nuôi thân. Khương Ngọc Lê là tên không có lương tâm. Viên Viên thật khổ, trên mặt rõ ràng bị Viên Viên tay ngắn nhỏ đánh vài cái cho xanh tím. Khương Ngọc Lê, cái trán của Khương Ngọc Lê nổi lên gân xanh, vừa lo lắng vừa tức giận. Bọn đại hán nhẹ nhàng khụ một tiếng, Minh Đức than nhẹ một hơi. Sau khi Viên Viên có ý thức, liền có chút thích nháo thích biểu hiện. Có điều Viên Viên thực lực rất mạnh, Viên Viên thực lực rất mạnh mẽ, nhưng Viên Viên vẫn là một đứa trẻ. Viên Viên muốn bảo vệ căn cứ, nhưng vẫn là trẻ con. Viên Viên tràn đầy lên án, sau đó ô ô ô gào khan. Bởi vì cha không có ở đây, Viên Viên đã làm việc rất chăm chỉ. Viên đá sức mạnh của Viên Viên, đây là chính là một diễn viên thực thụ mà. Tuy nhiên, nó khá thú vị. Tô Ngọc Tuyền nhìn nó với vẻ thích thú. Nhưng đáng tiếc là cậu không thể nhân cơ hội đạt được thành tựu người máy nghe lời cậu. Bất quá có thể thu hoạch hảo cảm. Năng lượng thạch là cái gì? Là đồ ăn của Viên Viên. Giống như là đồ ăn tiểu mỹ nhân ngư cậu là hải sản. Bệ hạ, ngài phải chuẩn bị thức ăn cho đứa trẻ. Ngửa đầu, tiểu mỹ nhân ngư khiển trách nhìn về phía Andrew. Như là đồng cảm bản thân mình cũng bị giống nhau. Tiểu mỹ nhân ngư trong mắt nhanh chóng dâng lên hơi nước. Trẻ con nếu không có cha mẹ chăm sóc sẽ bị bắt nạt. Đúng vậy, Viên Viên gật gật đầu. Cảm thấy tiểu mỹ nhân ngư này thật sự là người cá tốt. Nó phải đào một cái ao trong lâu đài. Còn có bên ngoài này cũng phải có. Về sau nó lúc dạy dỗ trẻ con là có thể đủ mang tiểu nhân ngư cùng nhau chơi. Viên Viên nghĩ. Andrew đã ra hiệu cho Minh Đức. Minh Đức ngay lập tức đưa cho Viên Viên một khối năng lượng thạch. Viên Viên nháy mắt buông tay, thập phần thỏa mãn ôm lấy năng lượng thạch. Nó bước chân ngắn nhỏ đi phía trước. Ba ba, hoan nghênh ba trở về. Viên Viên để bọn nhỏ chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn, Tô Ngọc Tuyền đôi mắt sáng lên. Ba ba ngửa đầu nhìn Andrew. Andrew lập tức hiểu được ý nghĩ của cậu nhỏ, xoa đầu cậu nhỏ rồi dặn dò. Bữa ăn lớn tạm thời không dùng đến, nhưng người có thể chuẩn bị một ít tôm, cua, cá biển. Tiểu nhân ngư có cách ăn hải sản không tồi có thể nói cho đại gia. Đúng rồi, chuẩn bị củ cải xanh và một bàn đá viên. Bệ hạ, anh thật tốt. Tô Ngọc Tuyền khuôn mặt nhỏ thân mật dán vào ngón tay Andrew cọ cọ. Mặt đầy vui vẻ, Andrew khóe môi không khỏi nhếch lên. Tiếng nói của tiểu mỹ nhân ngư nãi hồ hồ. Cũng thật ngọt, chính là, xưng hô bệ hạ này. Andrew chọt chọt đầu tiểu mỹ nhân ngư. Than nhẹ, tiểu mỹ nhân ngư, em còn không có nói cho tôi biết tên của em đâu. Bệ hạ cũng không có nói cho tôi biết đâu. Tiểu mỹ nhân ngư nghiêng đầu nói lại. Tôi quên mất, Andrew nở một nụ cười xin lỗi. Xoa ngón tay lên gò má mềm mại của tiểu tiên cá. Trầm giọng nói, tôi tên là Andrew, An An, tôi tên là Tô Ngọc Tuyền. Tô Ngọc Tuyền rất là dứt khoát liền báo tên của mình. Tô Ngọc Tuyền, thật là một cái tên phù hợp. Người như Ngọc khi cười rộ lên nói những lời hờn giận. Tuôn vào lòng người như suối. Ngọt ngào, A Ngọc, Andrew mắt phượng cong lên. Lẩm bẩm, Tô Ngọc Tuyền hơi hơi sửng sốt. Tiếng nói của nam nhân khàn khàn hoàn kêu A Ngọc. Cặp kia mắt phượng ẩn tình. Nhìn cậu sâu thẳm, như thể gọi sự tồn tại đáng trân trọng nhất. Tô Ngọc Tuyền tung hoành trên thế giới này bao nhiêu kiếp. Cũng chưa từng nghe thấy một tiếng thì thầm nhẹ nhàng như vậy. Cậu chớp mắt, ngẩng đầu rũ bỏ nỗi chua xót chợt dâng lên trong lòng. Rồi ậm ừ nở một nụ cười rạng rỡ. Andrew nghi hoặc, A Ngọc cười rất là vui vẻ. Nhưng lúc này biển tâm linh của hắn đang cuồn cuộn muốn trào ra ngoài. Ôm lấy nàng tiên cá mà nhẹ nhàng an ủi. Như là tiểu nhân ngư đang bị thương. Nhưng ngay sau đó, cảm giác này biến mất. Chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào như được ngâm trong lọ mật ong. Tiểu nhân ngư ăn hải sản như thế nào? Trong đại sảnh của lâu đài, lúc này đã kê một chiếc bàn dài bằng đá viên. Lúc này mới bày ra những viên nước đá đầy tôm, cua và cá biển. Mọi người đều rất thích thú với cách ăn mà bệ hạ đã nói. Đối với Mỹ thực ra đồ ăn chính là rất quý. Cho dù họ vẫn giàu có nhưng chắc chắn không thể một bữa ăn là ăn đủ. Chính là hôm nay nghênh đón bệ hạ trở về liền hâm nóng đồ ăn đã nấu. Nhưng hiện tại, mọi người đều mong chờ cách nhân ngư ăn hải sản. Có thể được bệ hạ cố ý nói ra như thế. Chắc chắn là rất ngon. Rốt cuộc, bệ hạ thậm chí không thèm ăn thức ăn của những Mỹ thực ra. Tất nhiên, trong lúc chờ đợi, mọi người không thể không quan sát tình hình đế quốc. Tịch Chiết Nhĩ, con trai của Nguyên Soái, bị thương bởi một tên phản bội ẩn nấp trong dinh thự của thống chế. Và suýt chết, mà Mặc Nhan này lại đột nhiên bị phát hiện có chí lực 3S. Chợt phân hóa ra thân phận cộng sinh giả. Hơn nữa cậu ta cùng Tịch Chiết Nhĩ tin tức tố xứng đôi thế nhưng cao tới 100. Vì thế Nguyên Soái đã lên kế hoạch để cậu ta và Tịch Chiết Nhĩ đính hôn. Đồng thời, thông báo rằng những kẻ phản bội đã phá hủy một cách dã man 3 tàu chiến đi đến biên giới để hỗ trợ. Dẫn đến cái chết của 300 binh lính. Đế quốc vì thế phát ra lệnh truy nã. Lệnh truy nã treo giải thưởng mỗi người cao tới 100 vạn tinh tệ. Mà bệ hạ già thậm chí cao tới 100 triệu tinh tệ. Thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi nhíu mày. Vùng đất không người quản ngư long hỗn tạp. Số tiền thưởng này cũng đủ để khiến những người hòa trong biển máu này phải động lòng. Cách chương.